Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 29, Nam Hoang Kỳ Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kim Tiền hại hắn thảm như thế, nhưng bên ngoài lại cười tươi vui vẻ như không có chuyện gì. Thật sự là quá âm hiểm một chút. Thực lực hiện tại của hắn không bằng Trần Kim Tiền. Cái này ám chiêu, Trần Vân Thanh hắn chỉ có thể nhắm mắt nhận lấy. Có điều sau này một khi tu vi của hắn tiến nhanh, hắn sẽ không có bỏ qua cho cái này Trần Kim Tiền đâu. Yêu giả cửu trọng cường giả, thật sự là quá đáng sợ, oán hận Trần Kim Tiền trong lòng. Nhưng đồng thời Trần Vân Thanh không khỏi run sợ dưới thực lực của cái này Trần Kim Tiền, cũng như là yêu giả cửu trọng cường giả cấp độ này. Vừa rồi khi Trần Kim Tiền đưa tay ra vỗ vai hắn, hắn cảm nhận được nguy hiểm ập đến, liền là muốn thi triển ảnh bộ rời đi. Có điều đáng tiếc Trần Kim Tiền này ra tay quá mức nhanh chóng. Ngay cả ảnh bộ sắp đột phá đại thành chi cảnh của hắn cũng liền là không có phản ứng kịp. Như vừa rồi Trần Kim Tiền muốn ra tay lấy mạng của hắn mà nói, đây là còn dễ dàng hơn cả chuyện lấy đồ trong túi nữa. Qua chuyện này, cái sự vui mừng vì mình khôi phục lại kiếp trước thực lực cũng như có thể đánh thắng được yêu giả thất trọng cảnh giới liền là biến mất không còn một chút nào nữa. Trần Vân Thanh hắn cũng là tỉnh táo ra. So với lại những chân chính yêu giả cường đại mà nói, lấy hắn chút này thực lực chẳng đáng là gì cả. Muốn sát một tên như hắn, e là bọn chúng không cần phải dùng đến chiêu thứ hai. Ân, quả nhiên có tiến bộ to lớn, Trần Kim Tiền trong lòng cũng là chấn động mãnh liệt. Vừa rồi một thử, ban đầu hắn chỉ dùng đến yêu giả thất trọng hậu kỳ thực lực, chỉ chút nữa liền làm cho hắn mất mặt rồi. Trần Vân Thanh này di chuyển quá mức nhanh chóng, như hắn không tăng nhanh thực lực lên yêu giả bát trọng cảnh, liền là không thể nắm lấy được tên này. Xem ra bên ngoài truyền ra là sự thật, Trần Vân Thanh này thực lực hoàn toàn có thể cùng yêu giả thất trọng cảnh giới chống lại, thậm chí còn chiến thắng được. A, lão tứ, có chuyện này không biết có nên nói với lại chú hay không? Nó có liên quan đến Lăng Tĩnh Y một chuyện. Trần Kim Tiền thu tay lại, nghĩ đến chuyện gì, hắn khá là khó xử lên tiếng nói. Có chuyện gì, anh cứ nói thẳng ra. Trần Vân Thanh nhìn cái này Trần Kim Tiền, khá là im lặng lên tiếng nói. Không biết có nên nói với lại hắn hay là không. Ngay cả tên tuổi của đối phương nhà ngươi cũng liền là tiết lộ ra rồi. Còn là nói với ta có nên nói cho ta biết hay là không. Cái này chỉ có thể gạt ma quỷ. Hắn cũng là muốn biết, Trần Kim Tiền này là đưa ra cái gì tin tức sốc óc dành cho hắn nữa đây. Tôi nghe nói Lăng Tĩnh Y tại Mân Việt quận bên kia đã đột phá yêu sĩ lục trọng hậu kỳ cảnh giới, còn là được Nguyễn Viện trưởng nhận làm chân truyền đệ tử nữa. Loại kia thiên kiêu, nghĩ đến chú cũng đừng nên. Trần Kim Tiền đang say sưa lên tiếng, chỉ là khi quay lại nhìn đến cái gương mặt của Trần Vân Thanh là đang đen như đít nồi, hắn cũng liền là ngậm miệng lại. Lăng Tĩnh Y, Trần Vân Thanh hít sâu một hơi, liền là phun ra mấy chữ đến. Lăng Tĩnh Y, người con gái mà Trần Kim Tiền vừa nói, Trần Vân Thanh hắn đương nhiên là quen thuộc, hay nói đúng hơn là tiền nhiệm chủ nhân của thân thể này quen thuộc mới đúng. Lăng Tĩnh Y 3 năm trước là một cô thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Xuất thân của cô ta là tại Lăng Gia Trấn bên cạnh Trần Gia Trấn của hắn. Từ nhỏ hai người bọn họ khá là quen thuộc, còn được tất cả mọi người nhận đồng là thanh mai trúc mã. Trần Vân Thanh đối với lại nha đầu Lăng Tĩnh Y kia dụng tình khá là sâu. Phải nói là trong lòng hắn đã định thế gian này không phải Lăng Tĩnh Y liền không lấy. Mặc dù khi đó cả hai người chỉ mới có 13 tuổi. Hắn nhớ không phải là Trần Vân Thanh yêu đơn phương nha đầu kia, mà Lăng Tĩnh Y cũng đối với lại Trần Vân Thanh rất là có hảo cảm. Thường xuyên theo đuôi của hắn như hình với bóng một dạng. Mọi chuyện bắt đầu có biến cố vào khoảng 3 năm trước tại Lăng Gia Trấn. Khi mà Trần Vân Thanh muốn phụ thân mình đến bên kia Lăng Gia Trấn của Lăng Tĩnh Y cầu thân, hai bên gia đình dường như cũng đã thống nhất được mối này hôn sự. Chỉ là đúng lúc có một cái nữ cường giả đi ngang qua, như cầu huyết kịch bản như thế, Nữ cường giả kia nhận ra Lăng Tĩnh Y cốt cách thanh kỳ, thiên phú tuyệt luân, liền là đưa nàng ta đi. Hôn ước của cả hai người, dĩ nhiên cũng liền là không thể nào có được kết quả tốt đẹp gì cả rồi. Sau khi vị cường giả kia đưa Lăng Tĩnh Y rời đi, Lăng gia bỗng nhiên trở mặt trục xuất phụ tử hai người rời khỏi Lăng gia trấn. Đám người Lăng gia là cảm thấy tiền cảnh của Lăng Tĩnh Y quá mức tươi sáng, thành tựu sau này không thể nào có thể hạn lượng được. Đương nhiên là không muốn đem Lăng Tĩnh Y hứa gả cho một tên nhà quê thâm sơn cùng cốc như Trần Vân Thanh hắn đây. Kể từ ngày hôm đó, vốn là một thiếu niên hoạt bát vui cười, Trần Vân Thanh liền là biến đổi 180 độ. Tên này là muốn trở thành đại cường giả, để trả lại mọi sỉ nhục mà Lăng gia đám người gây ra cho phụ tử hai người bọn họ, cũng như là tìm lại Lăng Tĩnh Y. Kết quả như ai cũng hiểu, dù hắn điên cuồng tu hành, nhưng 3 năm qua tại Trần Phủ tu vi không có tiến triển là bao. Trong khi đó Lăng Tĩnh Y theo tin tức truyền ra, nàng ta đặt cách được đi vào nội viện của Mân Việt Học Viện, một đại học viện lớn nhất của Mân Việt quận cũng như là Lạc Việt quốc nơi này. Tu vi như cái này Trần Kim Tiền đã nói, hiện tại là yêu giả lục trọng cảnh giới, 16 tuổi yêu giả lục trọng hậu kỳ cảnh giới, trong khi Trần Vân Thanh chỉ là yêu giả lục trọng, chênh lệch đôi bên không phải lớn, mà là lớn không thể nào tưởng tượng nổi. Loại kia yêu nghiệt, đúng thật sự không phải là một tên phế phẩm như Trần Vân Thanh trước đây có thể mơ ước đến. Đến bây giờ hắn cũng đã có phần hiểu biết, vì cái gì tại giác hồn đài bên kia, sau khi biết mình giác tỉnh ra là hoàng giai nhị phẩm yêu hồn, Trần Vân Thanh lại tuyệt vọng đến mức không muốn sống nữa như thế này. Loại kia cấp bậc yêu hồn, chú định đời này cũng không thể nào trở thành cường giả. Mà không thể nào trở thành cường giả, vậy sẽ không thể đuổi theo bước chân của Lăng Tĩnh Y. Hai người từ đây liền là sống trong hai cái thế giới khác nhau. Cái này đối với lại mục tiêu phải lấy Lăng Tĩnh Y làm vợ cũng như là lấy lại danh dự cho phụ thân hắn là không có thực tế nữa. Nên tên này là lựa chọn cái chết, cũng là nhờ vào đó mới có Trần Vân Thanh hắn từ địa cầu trùng sinh như hiện tại. Vì một người con gái, lại không muốn sống tiếp. Mày có cảm thấy có lỗi với lại bản thân của mình hay không? Trần Vân Thanh trầm mặc, ánh mắt nhìn về xa xăm, trong lòng cũng liền là có nhiều suy nghĩ phức tạp. Dù là biết vì Trần Vân Thanh kia không muốn sống, chọn con đường chết đi nên mới có sự xuất hiện của Trần Vân Thanh hắn hiện tại. Tính kỹ ra Trần Vân Thanh kia cách làm liền là gián tiếp giúp đỡ cho hắn, là ân nhân của hắn cũng nên. Có điều nghĩ lại xuyên suốt câu chuyện, hắn lại không có tán đồng phương pháp mà Trần Vân Thanh đã làm. Thế gian này hoa tươi cỏ lạ còn rất nhiều mà, có cần thiết phải vì một người con gái không quan tâm gì đến mình đến nỗi tuyệt vọng tìm đến cái chết hay là không đây? Nhan sắc cô gái này, lục lại ký ức về Lăng Tĩnh Y người con gái này thêm một lần nữa, Trần Vân Thanh không khỏi nhíu mày một chút. Lần gặp cuối cùng giữa tiền nhiệm chủ nhân này với Lăng Tĩnh Y là 3 năm về trước. Khi đó Lăng Tĩnh Y chỉ mới có 13 tuổi. Nhưng tại thế giới này nhân loại phát triển thể chất khác xa bên địa cầu. 13 tuổi Lăng Tĩnh Y cũng đã tương đương với lại 16 tuổi thiếu nữ bên kia. Nhan sắc cô ta thật sự là rất đẹp. Hắn kiểm tra lại, dung nhan của Lăng Tĩnh Y này rất là giống với lại một cái đại minh tinh bên Hoa Quốc thời hiện đại. Như loại nhan sắc kia, cũng khó trách tiền nhiệm chủ nhân thân thể này lại dùng tình với cô ta đậm sâu đến như thế kia. Lão tứ, thiếu chút nữa là quên, tôi có một món quà dành tặng cho chú đây. Trước khi rời khỏi, như nhớ đến chuyện gì, Trần Kim Tiền lấy từ bên trong túi không gian của mình ra một cái quyển sách, đưa cho Trần Vân Thanh. Ngụ ý không cần nói cũng biết, Nam Hoang Kỳ Thư. Nhìn lại tiêu đề cuốn sách kia, Trần Vân Thanh không khỏi ngẩn người. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.